cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 66, huấn luyện Dago. Gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua có thể nói là một ngày vui. Bây giờ ở khu chợ đen, toàn bộ địa bàn đều là của hắn. Nói là toàn bộ cũng không đúng lắm, vì hắn chỉ chiếm được có một, hai mà thôi, một nửa còn lại đã bị niêm phong. Lý do là vì đã xuất hiện nhiều vết nứt phía trên trần. Có khả năng sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. Alex đã chi 100 tia phát thưởng cho 300 vệ sĩ. Ba người hy sinh, thân nhân họ còn được nhận thêm tiền bồi thường và tiền lo hậu sự. Hẳn là Alex chưa nói qua, hai vị chiến tướng kia đến từ công ty thương mại của tập đoàn Vingroup. Một tập đoàn rất mạnh mẽ ở mảng xây dựng và chế tác vũ khí. Gần đây họ mở rộng giao thương nên muốn cùng Alex giao dịch nguyên năng. Nhưng thực chất mà nói, là bản thân Alex đã nhả mồi trước đó để câu họ mà thôi. Bây giờ Alex đang ở trong phòng bắt đầu luyện kiếm pháp. Sáng hôm nay, cuốn kiếm pháp của vị vương đông ở Hoa Hạ lúc này mới được gửi đến. Hắn phải chờ cả tháng trời cho công việc từ khâu xác nhận danh tính đến khâu vận chuyển đường sắt từ Hoa Hạ sang tiếp bên này. Bên trong còn chỉ đích danh Alex, còn có riêng một bức thư giải bày nổi niềm không ai mua sách của tác giả Vương Ngôn bla bla. Cuối thư còn có ký chữ. Alex lúc này ngồi nghiên cứu qua một chút, hắn mở từng trang ra đọc, càng đọc hắn càng thấy hay. Quái lạ, sách như này lại không ai mua, phải mất rất lâu sau Alex mới hoàn tất công việc nghiên cứu của mình. Nhưng cái này trước khi luyện tập yêu cầu phải đạt đến tinh la chiến úy cấp. Bắt buộc phải là tinh la chiến úy cấp, thấp hơn không được, mà lên một tinh như tinh phong chiến úy cũng không được. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao sách này lại bán kém như vậy. Chiến úy thì hiếm ai đủ tiền mua, còn chiến tướng tuy có tiền mà mua về thì cũng đâu có luyện được. Biết bao nhiêu công pháp trên mạng, hà cớ phải mua một cuốn lâm yêu cầu, đúng không? Alex hắn hiện cũng không đạt yêu cầu để luyện, hắn chỉ mới là tinh hằng chiến sĩ đỉnh cấp, hắn đã kẹt ở cấp độ này một khoảng lâu rồi à hát. Xem ra phải thêm một đợt vượt qua giới hạn rồi, mà muốn vượt qua giới hạn chỉ có một cách, đó là chiến đấu thực, ý đã định, thế là Alex tức khắc lên đường. Ở bên trong một khu rừng, một thanh niên đang săn giết một con quái thú, con quái thú này bề ngoài giống sói nhưng bộ dáng cao lớn. Những cái vuốt sắc nhọn kết hợp cùng lớp giáp hợp kim khiến nó thoáng chốc trở nên cứng cáp và bá khí. Đây là một con độc thiết lang vương. Nó nhe cái răng nhanh sắc nhọn như dao, bốn chi phóng nhanh đến, trong khoảng khắc khi nó còn ở trên không, từng cái vuốt nhọn bất giác bừng sáng lên, cào mạnh xuống, Alex chỉ định thân, hắn cầm kiếm trong tay một đường chém thẳng ương ngạnh, keng, một tiếng kim loại va chạm, cú va chạm khiến cả hai bật nhảy về sau, nhưng cũng rất nhanh, cả hai lấy lại đà lần nữa phóng đến. Lúc này khi cả hai sắp cùng nhau va chạm thì Alex lách nhẹ sang bên né tránh một chảo. Kiếm chiêu, nhất kiếm kỳ vong, Alex cầm chặt kiếm trong tay. Lúc này thanh kiếm bỗng phát ra một luồng sáng. Từng tia hắc khí có chút chớp giật, chém, xoẹt thanh kiếm vừa chém xuống người sói vương thì một cổ kỳ quái xảy ra. Con sói vương ấy, ngay tức khắc biến mất tâm. Vài giây sau thì lại xuất hiện ở trước mặt Alex nhưng cách hắn một khoảng hơn 4 mét. Alex mém chút giật mình, hắn chắc chắn đã gặp không ít lần trên mạng, đó là không gian năng lực, quả nhiên là không gian năng lực, loại năng lực này vô cùng đáng sợ, tỷ lệ hiếm có phải nói là bậc nhất trong quái vật nhưng quái vật lại có rất nhiều nên số lượng không gian năng lực được sinh ra cũng không phải ít. Còn nhớ cơn thú triều ập vào căn cứ Lia khoảng 10 năm trước cũng do nguyên nhân này gây ra. Thông thường thú triều sẽ hội quân tại một điểm gần khu vực chúng định tấn công. Điều đó giúp nhân loại dễ dè chừng và ra các biện pháp phòng hộ. Nhưng không vào thời điểm ấy, bọn chúng hội quân ở một nơi rất xa xôi, ít ra bên ngoài Đông Nam Á, lúc ấy mọi sự nỗ lực chuẩn bị. Viện trợ của thế giới đều nhằm vào San Patong của Thái Lan và Viêng Chăn của Lào. Thời điểm ấy Lia cũng cử ra đại quân của mình tiến về hai căn cứ ấy viện trợ. nhưng nhờ có siêu năng lực không gian mà chỉ trong cái chớp mắt hơn 100 triệu quái thú biến mất. Mà bao quanh Lia lúc ấy đã hơn 100 triệu quái vật. Khiến cho Lia bị tấn công bất ngờ. Gần như thất thủ, quay trở lại, Alex thật sự có chút xem thường con sói kia. Nếu khi nãy nó dùng không gian năng lực tốc biến đến chỗ hắn thì có khi hắn đã nằm lăn dưới đất rồi. Tương tự con quái kia cũng đồng dạng xem thường Alex, nó nghĩ rằng thực lực bình thường của bản thân cũng đã đủ để giết chết đối phương rồi. Nhưng Alex vẫn còn rất nhiều bài tẩy, trong khi con sói kia đã giải phóng năng lực của mình. Lúc này, biết rằng không thể trì trạc lâu, cơ thể con sói kia bỗng chốc nổi lên các tia sáng. Kết hợp với lớp giáp hợp kim khiến nó càng thêm oai hùng. Đôi con ngươi chuyển thành đỏ ké. Phiêu, một cơn gió thổi qua, nó mất tích tại chỗ. Lúc này từ phía sau lưng Alex một con sói từ không gian nhảy ra. Nhưng Alex phản ứng rất nhanh, một tấm khiên liền bật lên chống đỡ. Một chảo đánh xuống cực mạnh, lớp khiên của hắn khẽ nứt thành các đường. Alex vung kiếm trả ngược thì nó lại biến mất. Lúc này từ trên không cũng là trên đầu Alex, lại một chảo uy lực đánh xuống. Lúc Alex nhận ra thì nó đã sát ngay đỉnh đầu. Chỉ trong tích tắc ấy, từ trong đống lá rậm rạp bên cạnh, một quả cầu lửa bắn ra khiến cho sói vương bất ngờ giật mình. Nó chỉ kịp vận năng tránh né. Alex cũng đồng dạng như vậy. Các khối slime nhanh chóng thoát ra bao bọc cơ thể hắn. Bùm, một thành âm vụ nổ vang lên. Từ trong đống bụi rậm, lúc này bước ra một con quái vật có thân hình to lớn cỡ một chiếc ô tô. Một thân nó hợp kim đen ngầu. Trên đầu có một ngọn lửa phập phừng không ngừng cháy. Bốn chi vững mạnh không ngừng tiến đến. Đôi mắt uy nghiêm của bậc quân vương. Làm tốt lắm, Dago Alex cười nói. Dago nghe vậy thì khoái chí nhảy nhảy đến bên hắn khạc lửa phù. Phù, tỏ rõ sự vui sướng. Nó lấy cái lưỡi liếm liếm lên mặt Alex. Không sai, con quái vật mà tôi đang nói các bạn đây chính là Dago. Thường thì ở nhà Alex gọi nó là Đen. Đã phải suốt 3-4 tháng liền kể từ khi hắn có nó. Đây là lần đầu tiên hắn dẫn nó ra ngoài cùng rèn luyện. Nó bây giờ đã to lớn. Ngọn hỏa diễm trên đầu cũng đã cháy lên phừng phực. Nó bây giờ đã là quái thú cấp tướng tương đương với cấp chiến úy của nhân loại. Nó ăn mỗi ngày mỗi nhiều đến mức cái bụng cũng ú nụ ra. Nhưng Alex hắn cũng không phải là không thể chi trả. Nuôi một hoàng thượng đều rất tốn kém cơ mà. Alex lấy tay xoa xoa cái mũi của nó. Alex quay mặt lại trừng mắt con sói vương kia. Cơ thể của nó đã bị cháy xém. Còn có thể là do ai gây ra. Khuôn mặt sói vương lộ rõ sự phẫn nộ. Nó nhe hàm răng gằn gong từng tiếng. Lúc này Alex ra tay chỉ huy. Dago, long hống. Dago hít vào một hơi rồi gầm thét. Oanh long long. Một luồng ám kình xông thẳng đến khiến cho cơ thể sói vương bất ngờ run lên bần bật. Bộ dạng có chút hoảng sợ. Slime bắn. Từ hư không những khối slime bắn ra liên tục. Nó hướng về chỗ sói vương mà bay đến. Alex cũng đồng thời không đứng đó ngắm nhìn. Hắn một thân cũng phóng đến như điên. Lại một lần nữa khi slime gần tiếp cận thì sói vương lại biến mất. Cũng lúc ấy, từ phía sau lưng Alex một cái vuốt chảo lần nữa lộ ra. Trong khoảnh khắc ấy, đôi con ngươi đỏ ké của sói vương như đang cười rằng. Lần này nó thắng chắc, thì bất ngờ nó nhận ra. Từ nơi khóe mắt đối phương, Alex với đôi con ngươi xanh ké đã chờ đợi nó từ lâu. Nó mém chút là bị dọa chết vì nó nhìn thấy một người có gương mặt ác quỷ đang nhe răng cười với mình. Sly, hóa hình, sụp, một thanh giáo bất ngờ đâm xuyên qua nơi yếu hầu của nó. Trong khoảnh khắc cuối cùng nó nhìn thấy từng làn huyết xanh bắn tóe lên. Cổ thân thể sói vương nhẹ rơi xuống đất, vùng vẫy một chút rồi chết hẳn. Alex lúc này tiến tới thu gom lại các bộ phận của quái vật. Hắn ngồi xuống rạch từng lớp giáp, từng cái vuốt, cả răng nanh cũng phải nhổ ra. Những thứ này bây giờ bán đi đối với hắn mà nói không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng ít nhất nó mang lại cho Alex điểm cống hiến. Mức rank của hắn hiện tại đã là bạc 2. Hắn sẽ ở đây săn giết đến khi điểm cống hiến lên rank vàng. lúc ấy mới thật sự mở ra nhiều quyền lợi. Alex vừa mổ xẻ vừa suy nghĩ nhiều thứ. Hắn bây giờ đã là tinh hằng chiến sĩ đỉnh phong. Chỉ thêm một bước nữa sẽ trở thành chiến úy, nhưng hắn cố gắng mãi vẫn không thể thành công. Bọn Mina và Lãnh Chân đều đã thăng lên chiến úy. Chưa kể hai tên họ Lý kia cũng vừa tấn thăng lên tinh phong chiến úy. Càng ngày hắn càng thấy kỳ quái. Rõ là hắn tu luyện dễ dàng hơn, thời gian cũng nhiều hơn, nhưng hiệu quả lại kém hơn. Vô lý, cách chương.